Đối với Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần cũng là rất tán thưởng, người này là Nguyệt Linh Thể, với Chu Kiệt Thổ Linh Thể như thế, cũng là một loại thể chất đặc thù, thiên tư thông minh, tư chất vô song, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối là muốn hù chết người. Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, chỉ thấy một vầng minh nguyệt chậm rãi từ trên người nàng thăng lên, treo ở cao không chi trung, một cổ thật lớn nguyệt chi linh khí điên cuồng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng quét ra. Trăng sáng mọc trên biển, đối với Nguyệt Thanh Trúc một chiêu này tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là biết, đây là một loại rất lợi hại tuyệt kỹ, cộng thêm tháng trước linh thể đặc biệt thể chất, có thể phát huy ra chí cao vô thượng uy lực kinh khủng. Có thể hoàn toàn nói như vậy, trăng sáng mọc trên biển một chiêu này, cơ hồ là vi liệt linh thể thật sự lượng thân làm theo yêu cầu một loại tuyệt học. Những người khác, rất ít có thể lãnh ngộ, ở kiếp trước thời điểm, Ngô Thần đã từng thấy qua một vị cường giả cái thế thật sự thi triển trăng sáng mọc trên biển. Cấp độ kia lực lượng, mới nghiêm túc chính đáng sợ, một chiêu đánh ra, có thể nát bấy xuống một thế giới, tiên vương trấn cửu thiên, Ngô Thần không dám khinh thường, thân thể rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, tiên quang rực rỡ, không ngừng dũng động, không ngừng hội tụ, tạo thành một người khổng lồ tiên vương, bao phủ thân thể của hắn, hộ vệ hắn, ngay sau đó, từ tiên vương chỗ hai vai dâng lên một cái sáng chói kim sắc quang nhận. Cái thanh này quang nhận, kim quang lóng lánh, sáng lạng chói mắt sáng chói, nhìn thấy hai người đã là sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ. Mọi người tất cả đều là tinh thần phấn chấn, đi qua trước mặt hai ngày tỉ thí, hai người này nhân khí nhanh chóng kéo lên, bây giờ đã trở thành không thua gì Hoa Dương Bay, Lữ Mông chính bọn họ những người này người, cho nên, hắn chúng ta đối với trận chiến này, cũng là tràn đầy mong đợi, muốn nhìn một chút, hai vị này truyền kỳ tân tú, rốt cuộc là ai càng thêm lợi hại, tiên vương chi nhận sao? Nguyệt Thanh Trúc mày liễu dựng lên, Ngô Thần một chiêu này, liền là khắc chế nàng loại này chiêu số mà sống, một đòn bên dưới, đánh nát vạn vật, thế không thể đỡ, nhưng là, nàng cũng sẽ không sợ, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối chiêu số, cũng không có tuyệt đối khắc chế, cái gọi là khắc chế, cũng chỉ là tương đối, là một lực lượng cá nhân đạt đến tới trình độ nhất định, có thể không nhìn hết thảy khắc chế, trực tiếp trong nháy mắt giết, đánh bại đối thủ, một cổ dâng trào lực lượng, từ trên người nàng bộc phát ra, tạo thành thất thải ánh sáng màu mang, vây quanh thân thể nàng. Để cho nàng nhìn qua giống như cửu thiên thần nữ như thế. Đẹp đến kinh tâm động phách, lực lượng khổng lồ, từ trên người nàng lao ra, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, minh nguyệt quang hoa chiếu khắp, một cổ thật lớn uy thế, cuốn xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc thúc dục kia một vầng minh nguyệt, hướng Ngô Thần cho tấn công đi, to lớn minh nguyệt, mang theo lực lượng kinh khủng, từ trên bầu trời đè xuống, một cổ hạo đại lực lượng, điên cuồng chấn động. Không gian xung quanh, trong khoảnh khắc chính là phát sinh băng liệt, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Ngô Thần cũng là cả kinh, trăng sáng mọc trên biển, chính là vô thượng thần thông, uy lực thập phân kinh khủng, không phải là dễ ngăn cản như vậy. Tiên vương chi nhận, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại uy thế, điên cuồng bộc phát ra, quét ra, đánh vào ra. Kim sắc quang nhận, mở rộng ra đến, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng, oanh, đang lúc này, trên đỉnh đầu, truyền tới ùm ùm thanh âm, một cổ lực lượng khổng lồ, từ giữa không trung rơi xuống, cường đại uy thế, điên cuồng dũng động, khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh băng liệt. Rối rít là nổ lên, thấy vậy, Ngô Thần cũng là không do dự nữa, hai tay mở ra, kim sắc quang nhận, hung hăng bổ đi ra, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt chấn động, cuồng phí không thôi, một tiếng vang thật lớn. Đất truyền ra, kim sắc quang nhận cùng minh nguyệt trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Một cổ đáng sợ năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuồng quyển bốn phương tám hướng, đụng nhau trung tâm, Nguyệt Thanh Trúc minh nguyệt, bị Ngô Thần tiên vương chi nhận cho trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mở, thấy vậy, tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng, đối với Ngô Thần chiêu số, bọn họ là không xa lạ gì, trước đây hắn nhiều lần sử dụng, phá rất nhiều chủng loại công kích. Cho nên, bây giờ thấy Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt bị chấn bể, bọn họ cũng là không cảm thấy kỳ quái, bị cắt nhỏ sao? Nguyệt Thanh Trúc nhìn hết thảy các thứ này, nàng đối với Ngô Thần một chiêu này, cũng có trình độ nhất định biết, mà đối phương lực lượng, đó cũng là rất mạnh, cho nên, có thể cắt nhỏ nàng Minh Nguyệt, đó cũng là chẳng có gì lạ. Minh Nguyệt hồi sinh, kiều quát một tiếng, Nguyệt Thanh Trúc trên người linh lực dũng động, lại lần nữa thúc dục lên Minh Nguyệt, lực lượng cường đại, điên cuồng chấn động, khiến cho không gian xung quanh không ngừng phát sinh băng liệt. Căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, rất nhanh, một đạo minh nguyệt, chính là lần nữa ngưng hiện tại ở giữa không trung, bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, cổ lực lượng này, so với trước kia kia một đạo minh nguyệt, còn phải càng bá đạo, càng kinh khủng hơn. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc lại nhìn Ngô Thần liếc mắt, nàng biết, chỉ là thúc dục minh nguyệt lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ, kết cục chỉ có thể cùng trước kia một đạo minh nguyệt là như thế. Bị vô tình chấn vỡ, không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu lực sát thương. Cho nên, nàng nhất định phải tiến hành một ít thay đổi, mới là có thể có hiệu quả. Hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ thất thải ánh sáng màu mang, từ trên người nàng lao ra, xông vào đến minh nguyệt bên trong, bao trùm ở ngoài sáng tháng đồng hồ trên mặt, tạo thành một vòng quầng trăng, nhưng mà một vòng quầng trăng là thất thải sắc, không giống bình thường quầng trăng, là hiện ra một loại mông lung huyễn bạch sắc, quầng trăng một tạo thành, không khí chung quanh, phảng phất đều là bị bài không như thế, tạo thành một mảnh khu vực chân không, sau đó, minh nguyệt rơi xuống, hướng Ngô Thần phát động công kích, Ngô Thần chiêu số không thay đổi, Tiên Vương chi nhận mở ra, mang theo lăng lệ phong mang, năng lượng màu vàng óng lao ra, trực tiếp là hướng kia một đạo minh nguyệt cho bổ đi ra. Phải đem đạo này minh nguyệt, cũng cho cùng nhau chấn vỡ xuống. Chương 1070, quầng trăng, Tiên Vương chi nhận cùng trăng sáng mọc trên biển một lần nữa đụng vào nhau. Một cổ hung lực lượng, cũng là bộc phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, vô số người ánh mắt, đều là đang nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ở nơi nào, một đoàn lại một dạng cơn bão năng lượng, không ngừng lao ra, không ngừng bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, tỷ võ đài không gian, run rẩy kịch liệt, giống như là bị một cổ ngập lụt cho cọ rửa như thế. Đáng sợ cơn bão năng lượng, không ngừng lao ra, phải đem tỷ võ đài cho nát bấy xuống, có phát hiện hay không, cái này so với võ đài thật giống như so với trước kia càng cứng rắn hơn. Biến hóa cứng rắn ấy ư, ta thế nào không phát hiện, dựa theo một cổ đụng nhau sở sản sinh năng lượng, nếu như là ngày hôm qua tỷ võ đài, phòng trừng đã sớm vỡ vụn, hôm nay tỷ võ đài, mặc dù vẫn là lay động không ngừng, nhưng là cũng không có vỡ nát. Ồ, nghe người vừa nói như thế, còn giống như thật là chuyện như thế, đang chăm chú Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đại chiến thời điểm. Mọi người cũng là đang chăm chú tỷ võ đài kết cấu. Hôm nay tỷ võ đài, xác thực muốn so với hôm qua tỷ võ đài càng bền chắc. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên huy động Tiên Vương chi nhận, to lớn kim sắc quang nhận, hung hăng bổ đi ra, lực lượng cường đại, đụng vào minh trên ánh trăng, phải đem chi cho nát bấy xuống. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, từ minh nguyệt bên trong bộc phát ra một cổ năng lượng kỳ dị. Một cổ năng lượng lao ra, nhanh chóng bao trùm ở không gian xung quanh bên trong. Sau đó, Ngô Thần liền phát hiện, hắn Tiên Vương chi nhận trở nên chậm rất nhiều, giống như là lâm vào một cái vũng bùn như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần không hiểu chút nào, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy một loại tình hình. Hắn mở to hai mắt, nhìn vậy đối với đụng địa phương, rất rõ ràng là có lực lượng gì đang quấy rầy đến hắn Tiên Vương chi nhận, khiến cho không cách nào phát huy ra hữu hiệu lực lượng. Là đoàn kia vầng sáng, Ngô Thần bực nào thông minh, rất nhanh hắn liền phân biệt ra, ở một vầng minh nguyệt chung quanh, có một tầng màu sắc rực rỡ bao quanh vầng sáng, chính là một vầng sáng mới vừa rồi ngăn cản hắn Tiên Vương chi nhận phát huy ra lực lượng. Ngô Thần, ngươi chuẩn bị xong ấy ư? Tiếp tục ta chiêu xấu đi." Nguyệt Thanh Trúc cười nhạt, thân thể mềm mại rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, minh nguyệt uy thế lại lần nữa tăng cường, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đè xuống, ken két, bốn phía không gian, trong khoảnh khắc phát sinh nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Minh Nguyệt lực, nặng nề đè xuống, đè ở Tiên Vương chi trên mũi dao mặt, phải đem Tiên Vương chi nhận cho nát bấy xuống, Ngô Thần lập tức chạy tới áp lực tăng lên gấp bội. Một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng tại hắn Tiên Vương chi trên mũi dao mặt, nặng nề phải nhường hắn căn liền không ngẩng nổi, không nổi, không nổi, Ngô Thần không nhịn được chặt chặt thán phục, trăng sáng mọc trên biển. Không hổ là đại thần thông vô thượng, phần này uy lực, so với vinh khoa cửu thiên tinh thần ấn cùng dạ vô thương đại nhật kim quang ấn, đều phải càng cường đại hơn. Chỉ tiếc, Nguyệt Thanh Trúc bây giờ tu vi chưa đủ, không cách nào chân chính phát huy ra một chiêu này uy lực. Két, rốt cuộc, Ngô Thần Tiên Vương chi nhận vẫn là không cách nào để ở một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh băng liệt, năng lượng màu vàng óng, bộc phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, vô cùng khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra. Nguyệt Thanh Trúc lực lượng lại là đáng sợ như vậy, liền Ngô Thần Tiên Vương chi nhận cũng có thể băng liệt xuống. Sập Ngô Thần Tiên Vương chi nhận, Minh Nguyệt cũng không có đình chỉ vận động, ngược lại nhưng là tăng thêm tốc độ, hướng hắn Tiên Vương thân chấn áp xuống, giống như viên vẫn thạch rơi xuống, sức mạnh lớn được không tưởng tượng nổi. Tiên Vương tay, mắt thấy Minh Nguyệt liền phải rơi vào Tiên Vương trên người. Đột nhiên, từ Tiên Vương chỗ hai vai vươn ra hai cái to lớn cánh tay. Hai cái tay cánh tay, to đại vô bỉ, giống như cự nhân tay như thế, ở trên trời cuồng vũ. Một cổ đáng sợ uy thế, đang điên cuồng bộc phát ra, Ngô Thần tay trái nắm chặt, hai cái to lớn cánh tay, phân biệt lấy ra đi, chụp vào kia một đạo lao xuống minh nguyệt, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, cho ta ổn định, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương hét giận dữ một tiếng, một cổ mãnh liệt năng lượng, bùng nổ vọt lên đến, hai tay sức mạnh tăng mạnh, cuối cùng đem Minh Nguyệt cho để ở, Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Dung biến đổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, có thể đem nàng Minh Nguyệt cũng cho chĩa vào, quầng trăng bùng nổ, Nguyệt Thanh Trúc Kiều quát một tiếng, ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra, dưới vào đến Minh Nguyệt bên trong, là lúc, Minh Nguyệt bên trong kia một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng càng sáng lạng, bốc hơi lên nhảy, dũng động không ngừng, giống như thiên địa mênh mông, lực lượng khổng lồ, tác dụng tại hắn Tiên Vương chi trên tay, phải đem hắn Tiên Vương tay cũng đều hóa giải xuống, quả nhiên là vầng sáng đang làm ma, trước Ngô Thần thì có suy đoán, có thể là một vầng sáng tồn tại, mới khiến cho hắn Tiên Vương chi nhận mất đi hiệu lực. Không cách nào đối với Minh Nguyệt sinh ra tiến một bước đả kích. Bây giờ, hắn mới rốt cục có thể xác nhận, xác thực đúng là một vầng sáng tác dụng, cho ta chĩa vào, Ngô Thần thân thể rung một cái, thuần năng lượng màu vàng óng, phô triển ra, hoa lạp lạp dũng động, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, khiến cho Tiên Vương uy lực lại lần nữa tăng cường, Nguyệt Thanh Trúc quầng trăng mặc dù bá đạo, có thể tiêu giải rất nhiều lực lượng, bất quá, hắn tu hành pháp quyết, cũng không phải là cái gì tầm thường pháp quyết, đều là vô thượng thần kỹ, cho dù là quầng trăng, nếu muốn tiêu giải xuống, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thuần năng lượng màu vàng óng bộc phát ra, khiến cho Tiên Vương hai cái tay đều là hóa thành kim thủ. Kim quang óng ánh, chiếu sáng thế giới này, sáng lạng chói mắt, biến ảo trở thành kim thủ sau, kia hai cái tay lực phòng ngự tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Ở kim quang bọc bên dưới, cho dù là Nguyệt Thanh Trúc quầng trăng, tất cả đều là không cách nào sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Cái gì? Nguyệt Thanh Trúc mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới, Ngô Thần kim quang lại lợi hại như thế. Liền nàng quầng trăng cũng là có thể chống đỡ, đến chỗ này liền chấm dứt đi, Ngô Thần cười nhạt, lấy hắn thực lực bây giờ, ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi trên đại hội. Trừ độc cô vô địch ra, hắn là có thể không nhìn bất cứ người nào, hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, phóng lên cao, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo cường đại trưởng lực. Đạo này trưởng lực, thập phần to lớn, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng thấm ra, làm cho không gian run rẩy, không dừng được lay động. Chương 1071, Nguyệt Thanh Trúc. Lục hợp trưởng, lục trọng bùng nổ phát, giờ khắc này, Ngô Thần thi triển ra lục hợp trưởng, lực lượng cường đại, từ trên người lao ra, phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực, mọi người khiếp sợ, đều là ngẩng đầu, nhìn đạo này to đại trưởng lực, trong lòng tràn đầy rung động, một chiêu này lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, không phải là người bình thường, căn liền không cách nào chống đỡ. Tệ hại, trên bầu trời, Nguyệt Thanh Trúc mặt ngọc đại biến, nhìn đạo này trưởng lực, cảm thụ trong đó lực lượng đáng sợ, không nghi ngờ chút nào, đây là một chiêu hủy diệt tính tuyệt chiêu, có dị đoan kinh người uy thế, trăng sáng mọc trên biển, không nói hai lời, Nguyệt Thanh Trúc lại lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh. Mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một đạo minh nguyệt, đạo này minh nguyệt một tạo thành, một cổ thật lớn khí thế, chính là khiếp sợ bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, mãnh liệt chấn động, đi đi, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, thúc giục minh nguyệt. Hướng Ngô Thần lục hợp trưởng đánh tới, giữa không trung, Minh Nguyệt cùng trưởng lực hung tướng đụng, một cổ kinh người năng lượng, bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, cuốn toàn bộ thiên địa. Phía dưới, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Tiên Vương chi trong tay, Tiên Vương tay uy thế tăng vọt, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại, đất lao ra, hung hăng đập lúc trước kia một đạo Minh Nguyệt trên người. Vào giờ phút này, Nguyệt Thanh Trúc chính tại đối phó hắn lục hợp trưởng, căn chính là không có biện pháp phân tâm tới chú ý đạo này Minh Nguyệt. Hắn chính dễ dàng nát bấy xuống nó, nhìn thấy Ngô Thần đang đối với phía dưới kia một đạo Minh Nguyệt động thủ. Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ thừa dịp loại thời giờ này, đối với nàng trước Minh Nguyệt hạ thủ. Bây giờ nàng, có hai cái lựa chọn, một người là triệt trừ bây giờ lực lượng, đi cứu trước kia một đạo Minh Nguyệt, nhưng là, lời như vậy, có một cái khuyết điểm chính là... Nàng có thể sẽ hai mặt thụ địch, bởi vì Ngô Thần là thi triển ra hai chiêu, ở nàng chính diện, còn có một đạo trưởng lực ở mắt lom lom, một khi nàng triệt trừ lực lượng sau, vạn nhất đạo này trưởng lực thừa dịp nàng chưa chuẩn bị. Phát động đánh bất ngờ, như vậy, nàng chẳng phải liền xong, dị chủng lựa chọn liền không quản đến phía dưới kia một đạo minh nguyệt. Đem toàn bộ tâm tư đặt ở lục hợp trên lòng bàn tay, cố gắng đem đạo này trưởng lực phá hủy, nhưng là, làm như vậy hậu quả, thì có thể là lưỡng bại câu thương. Cân nhắc bên dưới, Nguyệt Thanh Trúc quyết định áp dụng loại thứ hai phương thức. Bất kể trước kia một đạo Minh Nguyệt, toàn lực đi nát bấy lục hợp trưởng, cho ta toái. Nguyệt Thanh Trúc Kiều quát một tiếng, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, cuồng bạo tràn ra, dưới vào đến Minh Nguyệt bên trong. Minh Nguyệt uy thế tăng vọt, một cổ cường đại lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Minh Nguyệt cùng Lục Hợp Trưởng lại lần nữa đụng. Bây giờ, Ngô Thần cũng là đồng dạng phân thân hết cách, hắn đang toàn lực đối phó trước kia một đạo Minh Nguyệt. Dĩ nhiên là không cách nào nữa đi quan đạo này trưởng lực. Cho nên, lúc này hạ thủ, chính là thời cơ tốt nhất. Lực lượng khổng lồ, hung hãn đụng vào nhau, một cổ kinh người năng lượng, điên cuồng dũng động, bộc phát ra, rốt cuộc, Lục Hợp Trưởng cũng là không chống đỡ được một cổ năng lượng thật lớn. Hoàn toàn nổ mạnh, nhìn thấy Lục Hợp Trưởng bị vỡ nát, Nguyệt Thanh Trúc thoáng thở phào, không thể không nói, Ngô Thần một chiêu này, uy lực thật là phi thường bá đạo, liền nàng trăng sáng mọc trên biển, nếu muốn phá giải, đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nhưng là, đang lúc này, từ bên kia cũng là lao ra một cổ cường đại lực lượng. Nguyệt Thanh Trúc định thần nhìn lại, sắc mặt chợt đại biến, nhưng là nàng trước kia một đạo Minh Nguyệt, cũng bị Ngô Thần cho hủy diệt. Không tệ, không tệ, Ngô Thần gật đầu một cái. Nguyệt Thanh Trúc quả quyết cùng thông minh, để cho hắn rất là tán thưởng, mới vừa rồi nếu như nàng nói là vọt thẳng đi xuống lời nói, nhất định sẽ lâm vào hai mặt thụ địch cục diện, nhưng là bây giờ nàng lại không có, tránh cho lâm vào bị động. Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở hổn hển, một chiêu kia mới vừa rồi, phí nàng không ít khí lực, để cho nàng cảm giác có chút không chịu nổi, nhưng là, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, nhưng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như một người không có chuyện gì như thế. Cái này làm cho trong nội tâm nàng cực kỳ khiếp sợ. Tiên vương tay, chiến đấu tiến hành được bây giờ, Ngô Thần cảm thấy đã quá, không nên lại tiếp tục mang xuống, cho nên, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm đánh bại Nguyệt Thanh Trúc. Hưu, hai cái to lớn tay, từ tiên vương bên trong nhanh chóng vươn ra, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng Nguyệt Thanh Trúc hung hăng lấy ra đi. Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, không có suy nghĩ nhiều, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn xuống. Một vầng Minh Nguyệt, nhiễm nhiễm dâng lên, hảo đại năng lượng, bộc phát ra, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng Ngô Thần Tiên Vương tay chấn áp tới, Minh Nguyệt chấn áp mà xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, trở trụ Ngô Thần Tiên Vương tay, thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc vỗ ngực một cái, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, hơi kém liền rơi vào hạ phong, nhưng là, còn không đợi nàng hồi sức, chính là khiếp sợ nhìn thấy, trong đó một cái Tiên Vương tay cuối cùng trực tiếp vượt qua nàng Minh Nguyệt, nhanh chóng hướng thân thể nàng cho nắm. Tệ hại, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt tái biến, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại sẽ áp dụng như vậy một loại chiến pháp. Đây là nàng bất ngờ, vội vội vàng vàng bên dưới, nàng cũng không kịp đi ngưng tụ mới một vầng Minh Nguyệt. Cho nên, nàng lựa chọn trốn, tránh Ngô Thần lăng lệ phong mang, nhưng là, nàng muốn chạy trốn, Ngô Thần cũng không cho nàng cơ hội, hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương gào thét một tiếng, tay nào ra đòn tốc độ vận hành nhanh hơn. Giống như là một đạo tia chớp màu vàng, nhanh chóng hướng nàng cho nắm. A, Nguyệt Thanh Trúc né tránh không kịp, bị Tiên Vương tay bắt lại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, nhìn dáng dấp, cuộc chiến đấu này, hay lại là Ngô Thần chiếm cứ ưu thế, lấy được thắng lợi cuối cùng. Ha ha, Nguyệt Thanh Trúc, nhìn dáng dấp, là ta thắng, Ngô Thần cười nhạt. Đối với Nguyệt Thanh Trúc, hắn thật sự áp dụng phương thức công kích, cùng những người khác có rất lớn khác biệt. Dù nói thế nào, đây cũng là một vị tuyệt đại giai nhân, hắn cũng không muốn lộng thương nàng. Như vậy sẽ ảnh hưởng nàng phía sau phát huy, Nguyệt Thanh Trúc lườm hắn một cái, lại cũng sẽ không chống cự. Từ Tiên Vương chi tay nắm lấy nàng thời điểm, nàng cũng biết, nàng không phải là Ngô Thần đối thủ, Ngô Thần thực lực mạnh, tại phía xa nàng phía trên, nàng cho dù là dãy dụa thế nào đi nữa, đó cũng là vô dụng. Hơn nữa, nói thật, nàng cũng không nguyện ý với Ngô Thần động thủ, hôm nay sở dĩ động thủ, tất cả đều là tranh tài vội vã. Chương 1072, Liễu Hạ Huệ. Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Nếu như dựa theo những người khác tiêu chuẩn, cuộc chiến đấu này là hoàn toàn có thể tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì song phương cũng không có bị thương, không có hao tổn quá nhiều lực lượng. Nếu là Nguyệt Thanh Trúc nổi lên phản kích, như vậy, nàng là tuyệt đối có thể từ Tiên Vương bên trong tránh thoát được. Sau đó cùng Ngô Thần tiếp tục chiến đấu, bất quá, nhìn cái bộ dáng này, Nguyệt Thanh Trúc cũng đã là vô tâm tái chiến. Ngô Thần lỏng ra Tiên Vương tay, Nguyệt Thanh Trúc khôi phục tự do, chậm rãi đáp xuống, bại bởi Ngô Thần, nàng không có gì tiếc nuối. Bởi vì nàng biết, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, trừ các tông phái hạng đệ tử chân truyền thứ nhất ra. Cơ hồ không có người có thể với hắn lẫn nhau chống lại. Lại một vị thắng liên tiếp ghi chép người gục xuống đến. Không biết phía dưới cái đó ngã xuống người, thì là ai, liền không biết được, trừ 10 đại tông môn hạng đệ tử chân truyền thứ nhất ra. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 người là ngay cả thắng. Một là Thái Nhất Môn Liễu Hạ Huệ, ngoài ra chính là Bối Thần Viện Ngô Thần cùng Thuấn Nhan. 13 người, như quả không ra ngoài dự liệu. Cơ là 20 người đứng đầu ổn, lần này bối thần viện thành tích tương đối khá, ra ba cái cường giả, đều là top 20 có khiếu, hơn nữa từ thắng liên tiếp góc độ đến xem, thậm chí so với thái nhất môn còn tốt hơn. Đúng vậy, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là cao hứng không dứt, Ngô Thần biểu hiện càng tốt, thành tích càng ưu dị, đối với bọn họ bối thần viện mà nói, cũng thì càng tốt, tiểu gia hỏa, tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng, thiên trì thượng nhân gật đầu một cái, trên mặt chất đầy nụ cười, đối với Ngô Thần vô cùng hài lòng, thanh trúc, thế nào đứt đoạn tiếp theo đánh, tiếp tục nói chuyện, nói không chừng có hy vọng chiến thắng, thiên tuyền thánh địa nơi này, lĩnh đội thái thượng trưởng lão không nhịn được hỏi, Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một cái, đạo, ta không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn, vô cùng cường đại, đánh tiếp nữa, kết quả cũng giống như vậy, lĩnh đội nhìn nàng một cái, ở trong lòng thở dài, lại cũng không nói gì, bây giờ, tranh tài đã chấm dứt, kết quả đều đã đi ra, nói những thứ này nữa, cũng là không có nửa điểm nhi ý nữa, sau đó mấy cuộc tỉ thí, Ngô Thần rất dễ dàng, gặp đối thủ, cũng tương đối kém, cho nên cơ thượng là tự động nhận thua, giải quyết cũng là rất đơn giản, thứ 15 chàng, Ngô Thần gặp phải Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập là bọn hắn bối thần viện uy tín lâu năm cường giả. Bây giờ trải qua cố gắng, cũng là đã đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực rất không tồi, nhưng là bất đắc dĩ gặp hắn, lần này kết quả có thể tưởng tượng được, 10 hiệp sau, hắn dễ dàng thủ thắng. Quân Tập, ngươi không sao chứ? Nhìn Hầu Quân Tập tâm tình có chút thất lạc, Hạ U Lan ân cần hỏi. Hầu Quân Tập liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu một cái, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Hắn sở dĩ có chút mất mát, là bởi vì Ngô Thần nhập môn chỉ dùng thời gian 3 năm. Chính là đã hoàn toàn vượt qua hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy phiền muộn không dứt, mình nói như thế nào cũng coi là một tên nhân vật thiên tài. Bây giờ bị một người tuổi còn trẻ nhập môn chỉ thời gian 3 năm người cho vượt qua. Cái này làm cho hắn ít nhiều có nhiều chút khó chịu. Rất nhanh, 20 trận chiến đấu liền chấm dứt, hôm nay tranh tài, muốn so với hôm qua tương đối mau một chút, bởi vì những thế lực kia chênh lệch qua tỉ thí, cơ trên đều là người yếu tự động nhận thua, đối với bọn hắn mà nói, thả lãng phí thời gian cùng tinh lực đi theo cường giả chết dập đầu. Còn không bằng giữ lại thực lực, cố gắng đối chiến cùng thực lực của chính mình tương đối. Có niềm tin chắc chắn đối thủ, nếu như bởi vì với cường giả tương bính, bị thương nặng, không cách nào khôi phục thực lực, đưa đến phát huy thất thường, vậy coi như là thật to hoa không? Ngô Thần cùng Liễu Hạ Huệ ra sân, thứ 21 chàng, Ngô Thần gặp một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ, tên đối thủ này không là người khác, chính là Liễu Hạ Huệ, thái nhất môn thứ hai chân truyền đệ tử, nghe được cái này tỉ thí, bối thần viện người không khỏi là sắc mặt đại biến. Có một loại nồng nặc không rõ dự cảm, Liễu Hạ Huệ, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thái nhất môn thứ hai chân truyền đệ tử, ở thái nhất môn bên trong, đứng sau đệ nhất cường giả Độc Cô Vô Địch, thực lực là vô cùng kinh khủng, được công nhận là 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất chi xuống đệ nhất cường giả. Cũng tức Đông Huyền vực trẻ tuổi hạng 11 cường giả thanh niên. Trước đó, bọn họ bối thần viện thứ hai, thứ năm chân truyền đệ tử cũng phân biệt với Liễu Hạ Huệ chiến đấu qua, nhưng là kết quả đều là thảm bại, chẳng lẽ nói bọn họ bối thần viện lại sẽ có người muốn hao tổn ở trong tay người này sao? Ngô Thần, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, thiên trì thượng nhân cảnh cáo, Liễu Hạ Huệ thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, phải cẩn thận một chút mới có thể sẽ có một tia hy vọng. Bất quá Ngô Thần thực lực cùng với hắn ở lần này tiên đạo thánh địa trao đổi trên đại hội biểu hiện, những thứ này cũng là biết tròn biết méo, một chút cũng không so với Liễu Hạ Huệ kém, cho nên trận chiến này hắn chưa chắc cũng chưa có thắng lợi hy vọng. Được, ta biết, Ngô Thần đứng lên, sải bước đi về phía tỷ võ đài, không có nửa điểm nhi sợ hãi, lại là tuyệt đối cường giả va chạm mạnh, suy nghĩ một chút đã cảm thấy xuất sắc, Ngô Thần cùng Liễu Hạ Huệ, bọn họ đều là một đường thắng liên tiếp tới, chưa từng bại tích, bây giờ lưỡng cường tương ngộ, nhất định có bại một lần, không biết lần này hai người bọn họ, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, ai sẽ thắng lợi nhuận, chờ lát nữa chờ kết quả đi ra, tự nhiên cũng đã biết, từng đôi mắt đều là đang nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ là tràn đầy mong đợi, người thực lực không tệ, liền ra cát chính ngã cái tên kia cũng có thể đánh bại. Ngược lại có chút tài năng, trên đài tỷ võ, Liễu Hạ Huệ nhìn Ngô Thần, người này tu vi không cao, nhưng là thực lực nhưng là mạnh đến nổi không lời nói. Liên tục đánh bại nhiều tên cường giả, một đường thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, không người nào có thể đánh bại hắn, quá miễn cưỡng đi, cái này Liễu Hạ Huệ. Trên thực tế, hắn ở trong dị không gian từng thấy, hắn mặc dù có thể từ trong dị không gian đi ra. Cùng hắn là có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Nếu không phải nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ không đem sự chú ý tập trung ở ma trong núi. Cũng liền không cách nào phát hiện tọa độ không gian chỗ. Dư thừa nói nhảm, ta cũng không nói nhiều. Chúng ta tủ hạ thấy thật chiêu đi. Dứt lời, một cổ cường đại lực lượng, đất từ trên người Liễu Hạ Huệ bộc phát ra. Một cổ lực lượng, thập phần to lớn, siêu cường khí thế, phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành một dạng lồng ánh sáng năng lượng, vững vàng hộ vệ thân thể của hắn. Quang Nguyên Cháo, đối với Liễu Hạ Huệ tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, trước tại hắn lúc chiến đấu, hắn liền đã từng là triển lộ qua, uy lực thập phân bá đạo, hơn nữa mấu chốt nhất là, một chiêu này lực phòng ngự rất cường đại, cùng hắn Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, kia là có hiệu quả hay như nhau. Chương 1073, nguyên khí đạn nổ tung. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể lao ra, thuần năng lượng màu vàng óng, khắp toàn thân các nơi, tạo thành một tòa thật to tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, một cổ kinh người năng lượng bộc phát ra, khí thế trùng thiên, cuồn cuộn bát phương, nguyên khí đạn nổ tung. Liễu Hạ Huệ hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ, trên người bộc phát ra hào quang óng ánh, một cổ ánh sáng vô cùng chói mắt, thập phân sáng lạng, giống như vầng mặt trời chói chang như thế, một cổ kinh người lực lượng điên cuồng chấn động, không ngừng lao ra. Sau đó, Liễu Hạ Huệ hai tay mở ra, vô số quang đạn từ hắn Quang Nguyên Cháo bên trong thả ra ngoài, quang đạn bắn phá Hồ Khiếu Nhi ra, bốn phía không khí trong khoảnh khắc bạo loạn, phát sinh cuồng liệt dũng động, chấn nhiếp bát phương. Thoáng chốc, mọi người chính là nhìn thấy vô số quang đạn từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần đánh đi, phô thiên cái địa, đưa hắn Tiên Vương toàn bộ bao phủ lại. Ngô Thần mặt liền biến sắc, Liễu Hạ Huệ lực công kích thật là độc nhất vô nhị, công kích như vậy phạm vi đó là thập phân rộng lớn, khiến cho người là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn bây giờ có Tiên Vương hộ thân, Tiên Vương tạo thành to đại cương vững vàng bảo vệ hắn, cho nên hắn căn liền không cần tận lực tránh đi thập Tiên Vương. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thuần năng lượng màu vàng óng từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong. Tiên Vương bộc phát ra kim quang rực rỡ, lực phòng ngự lại lần nữa tăng cường, vững vàng hộ vệ thân thể của hắn, ngăn cản bên ngoài lực lượng tập kích. Vô số quang đạn mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng hung hăng rơi xuống, chấn Tiên Vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, là muốn bị nát bấy xuống. Lúc này ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở nơi này một tòa trên đài tỷ võ, bọn họ cũng đều biết Liễu Hạ Huệ một chiêu này công kích vô cùng kinh khủng, trước đó không biết có bao nhiêu người bị một kích này cho đánh bại rót ở trên đài tỷ võ. Nhưng là bọn họ cũng biết Ngô Thần bây giờ nói thi triển chiêu số đó cũng không phải là cái gì một loại chiêu số, có siêu cường lực phòng ngự, một loại công kích căn cũng không cách nào công phá, đây là mâu cùng lá chắn giữa tỷ đấu, kết quả ai thắng ai thua bây giờ vẫn chưa biết được. Rất nhanh Liễu Hạ Huệ phát hiện, tuy nói Ngô Thần Tiên Vương đang không ngừng run rẩy, nhưng là lại không có bị ảnh hưởng gì, chút nào cũng không nhìn ra nửa chút băng liệt dấu hiệu. Không có ảnh hưởng sao? Liễu Hạ Huệ quát lên một tiếng lớn, thúc giục toàn bộ lực lượng cường đại linh lực hung bộc phát ra, dưới vào đến Quang Nguyên Cháo bên trong, nguyên khí đạn nổ tung. Liễu Hạ Huệ một lần nữa thúc giục lên lực lượng siêu cường linh lực hung bùng nổ, xông thẳng mà ra, Quang Nguyên Cháo run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng. Này cổ ánh sáng so với trước Quang Nguyên Cháo còn phải càng rực rỡ, thật sự là giống như vầng mặt trời chói chang. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Liễu Hạ Huệ giơ tay lên nặng nề đánh ra, lực lượng cường đại hung bộc phát ra vô cùng tàn bạo. Thoáng chốc mọi người nhưng mà nhìn thấy vô số quang đạn từ trên người Liễu Hạ Huệ lao ra, phô thiên cái địa mà xuống, hướng Ngô Thần đánh ra đi, công kích cực đoan hung. Giờ khắc này Liễu Hạ Huệ gia tăng công kích lực độ, vô số quang đạn từ bốn phương tám hướng lao xuống đánh phía Ngô Thần, phải đem hắn Tiên Vương cho nổ nát vụn xuống. Ngô Thần nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, từng cổ một cuồng loạn năng lượng ở Tiên Vương quanh thân nổ tung, đem không gian nổ cho nát bấy, liền ngay cả đấu võ đài đều là không ngừng run rẩy, lay động không ngừng, phảng phất là muốn vỡ nát như thế. Tiên Vương run rẩy càng kịch liệt, một cổ cường đại lực lượng tác dụng tại hắn Tiên Vương phía trên, phải đem hắn Tiên Vương cũng cho cùng nhau nổ hư. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, quanh thân lực lượng dũng động, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, gia tăng Tiên Vương lực lượng. Bây giờ Liễu Hạ Huệ công kích chính không chút nào gián đoạn hướng hắn phát khởi thế công, hắn căn sẽ không tìm được cái gì thời gian rảnh rỗi phát động công kích, cho nên chỉ có thể chọn lựa thế thủ, lẳng lặng chờ đợi cơ hội nhất cử phản công bắt lại đối thủ. Đoàng đoàng đoàng, Liễu Hạ Huệ nguyên khí đạn nổ tung nổ ra đến, không ngừng đánh vào Tiên Vương trên người, không gian xung quanh đã là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng không ngừng phát sinh vỡ nát, mãnh liệt năng lượng không ngừng chấn động, phải đem Ngô Thần kể cả Tiên Vương cũng cho chấn vào vô tận trong địa ngục. Lúc này chỉ còn lại Tiên Vương vị trí phương mới là duy nhất tịnh thổ, Tiên Vương tạo thành vững chắc phòng ngự chống lên một mảnh kia còn sống không gian, không có bị Liễu Hạ Huệ đem phá hủy diệt làm sao có thể. Liễu Hạ Huệ thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần có nồng nặc không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn sử dụng nguyên khí đạn nổ tung nổ nửa ngày lại là không có nửa điểm nhi tác dụng, đây quả thực là không thể tin, người này lực phòng ngự, cũng quá kinh khủng, Liễu Hạ Huệ khiếp sợ không thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy phòng ngự chiêu số. Hắn nguyên khí đạn nổ tung, uy lực bực nào liệt, vô số quang đạn đồng thời nổ tung, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chịu được, nhưng mà, tiểu tử này nhưng là bằng vào tiên vương thân thể, đưa nó cho gắng gượng chịu đựng, lục hợp trưởng, lục trọng bùng nổ phát, đột nhiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thừa dịp Liễu Hạ Huệ khiếp sợ sau khi giảm bớt công kích thời gian rảnh rỗi, đối với hắn phát động cường đại thế công, lực lượng hùng hồn từ trên người lao ra, phóng lên cao, trong chớp mắt, một đạo to đại trưởng lực chính là bất ngờ tạo thành, một cổ lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, là lúc thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, vô tận khí lưu tuôn ra bốc lên, lăn không ngừng. Lúc này, Ngô Thần đem lục hợp trưởng lực đo thúc dục đến mức tận cùng. To đại trưởng lực nhanh chóng thành hình, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng cuốn mở, chấn động bát phương, nhìn đạo này trưởng lực, vô số người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, đổi lại là bọn họ đi lên, tuyệt đối là không chống đỡ được đạo này hung trưởng lực. Kình thiên trưởng lực nhanh chóng tạo thành, một cổ kinh người năng lượng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, đi đi, lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lục hợp trưởng, cường đại trưởng lực, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng lao ra, xông về Liễu Hạ Huệ, đối với hắn phát động liệt công kích. To đại trưởng lực vừa rơi xuống, đầy trời không khí đều là nổ tung, ở đây sau một cổ lực lượng kinh khủng đả kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, căn chính là không chống đỡ được, từ đó có thể biết, Ngô Thần một chiêu này, rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, là tuyệt đối sát chiêu. Chương 1074, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Tiểu tử này, đối diện, Liễu Hạ Huệ sắc mặt trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, ngửi được một cổ dị đoan mạnh mẽ năng lượng ba động. Như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này nhất định là uy lực cực mạnh sát chiêu. Nếu là không thật tốt ứng đối, sẽ là hết sức phiền toái. Siêu cấp nguyên khí đạn, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ lục hợp trường, Liễu Hạ Huệ cũng là không dám có nửa chút lơ là sơ suất. Hắn quát lên một tiếng lớn, sức mạnh mạnh mẽ từ trên người bộc phát ra, phóng lên cao, năng lượng cường đại, đưa đến thiên địa dị biến, không gian chấn động không thôi, vô tận khí lưu từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, dưới vào đến quang nguyên cháo bên trong, khiến cho quang nguyên cháo đều là hóa thành một cái hắc động một dạng liên tục không ngừng hút lấy. Xung quanh thiên địa linh khí, năng lượng thật lớn, mãnh liệt hội tụ, ngưng tụ ở Liễu Hạ Huệ giữa hai tay, tạo thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu, kèm theo thời gian trôi qua, năng lượng không ngừng hội tụ, một cái năng lượng quang cầu cũng là nhanh chóng khuếch trương. Một cổ kinh người lực lượng, cũng là nhanh chóng truyền vang ra, giờ khắc này, đối mặt Ngô Thần lục hợp trưởng, Liễu Hạ Huệ cũng là một chút đều không làm do dự. Thúc dục chính mình tuyệt kỹ, đi đi, siêu cấp nguyên khí đạn, Liễu Hạ Huệ hét lớn một tiếng, hai tay rung một cái, cầm trong tay kia một cái năng lượng thật lớn quang cầu đẩy ra đi. Một cổ năng lượng thật lớn, điên cuồng chấn động, bộc phát ra, thực lực kinh khủng, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, căn liền không chịu nổi, phát sinh băng liệt, thấy vậy. Tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này nguyên khí đạn bên trong lực lượng, quả thực quá kinh khủng, dưới một kích này đi, khỏi nói bọn họ, coi như là hóa long cảnh cường giả, chỉ sợ cũng là chưa chắc có thể gánh nổi đi. Một chiêu này, bên kia, Ngô Thần cũng là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời điên cuồng chấn động nguyên khí quang cầu. Trong ánh mắt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này lực lượng là vô cùng kinh khủng. Nếu như không cố gắng ứng đối, sợ là khó có phần thắng. Lục hợp trưởng hét lớn một tiếng, Ngô Thần một trưởng vỗ ra, hung lực lượng bộc phát ra, kình thiên trưởng lực giận lao xuống, mang theo hủy diệt không gian một loại uy thế, hung hăng xông về Liễu Hạ Huệ. Giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới liệt đụng vào nhau, ung ung nhất thời toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, một cổ kinh người năng lượng điên cuồng bùng nổ, tựa như là kinh đào hái lãng một dạng cuồng quyền bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, thiên mà kinh biến, toàn bộ tỷ võ đài đang cuộn trào mãnh liệt chấn động, từng cổ một khí lưu đáng sợ từ đụng nhau điểm lao ra, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, khanh khanh khanh, cứng rắn tỷ võ đài cũng là bị chấn run không ngừng, phảng phất là muốn băng liệt. Người trọng tài không nhịn được là hung hăng chắc lưỡi hít hà, không thể không nói, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại trong hội những người này thật là rất biến thái, so với lần trước đến mạnh hơn rất nhiều, có thể nói đỉnh phong một lần, bực này lực lượng tuyệt đối là muốn vượt qua rất nhiều mới vào hóa long cảnh cường giả. Trong lúc nổ tung, nguyên khí đạn cùng lục hợp trưởng đồng thời bị nát bấy, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Liễu Hạ Huệ thân thể đồng thời rung một cái. Mới vừa rồi một kích này, uy lực thập phần cường đại, đối với bọn họ cũng là tạo thành tổn thương không nhỏ, Hít sâu một hơi, Ngô Thần giáng chế trụ trong cơ thể bốc lên khí huyết. Sau đó ngẩng đầu, nhìn đối diện Liễu Hạ Huệ, tên đối thủ này thực lực, nếu so với những tông phái khác thứ hai chân truyền đệ tử, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, cho dù là so với Hoa Dương Bay, Lữ Mông Chính bọn họ những người này, cũng là xê xích không nhiều, là một thập phân đáng sợ đối thủ. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đi qua khảo lượng, Ngô Thần quyết định vận dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, chỉ thấy một đoàn cường đại hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân, tạo thành một đoàn liệt thiêu đốt mây lửa, xuất hiện ở giữa không trung, một cổ lực lượng đáng sợ đang điên cuồng dũng động, cuồng quyển không ngừng, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn một chiêu này còn xa xa không có chấm dứt, chỉ thấy tay hắn đáy ấn quyết biến đổi, lại vừa là một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn lao ra, một cổ kim quang vô cùng sáng lạng, cùng hỏa diễm giữa hòa lẫn, tạo thành một bộ hiếm thấy kỳ quan, là lúc Ngô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai luồng ánh sáng vân, một đoàn cháy hừng hực là thuộc về mây lửa, mà đổi thành bên ngoài một đoàn chính là ánh vàng sáng lạng cực kỳ, là thuộc về kim vân. Hai màu vân thải mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, ngưng tụ ở giữa không trung, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong này bộc phát ra, có dị đoan kinh người uy thế. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Liễu Hạ Huệ sắc mặt trầm xuống, đối với cái này một môn tuyệt kỹ hắn là như vậy có nghe thấy, mặc dù chỉ là thiên giai trung cấp vũ kỹ, nhưng là lĩnh ngộ độ khó vô cùng lớn, một chút cũng không thua ở thiên giai cao cấp vũ kỹ. Ở Bối Thần Viện bên trong, có rất ít người có khả năng đem một môn tuyệt kỹ tu hành đạt tới cảnh giới tối cao. Siêu cấp nguyên khí đạn, Liễu Hạ Huệ không có nửa điểm nhi do dự, cũng là trực tiếp thi triển ra cường đại tuyệt kỹ, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn lao ra, quét ra, vô cùng tinh người, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, từ bốn phương tám hướng tràn lên, siêu cường lực đo, kịch liệt chấn động, giống như là sôi sùng sục như thế, mãnh liệt năng lượng, không ngừng vọt lên, cuồng liệt bạo động, ngưng tụ tạo thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Một cái năng lượng quang cầu, so với lúc trước kia một cái năng lượng quang cầu, còn phải to lớn hơn, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng là vô cùng kinh khủng. Cho ta bại đi, Liễu Hạ Huệ hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường năng lượng, mãnh liệt lao ra, thúc dục năng lượng quang cầu, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hướng Ngô Thần hung hăng tiến lên. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần cũng là một chút cũng không khách khí, trực tiếp thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, hung ánh lửa, mênh mông kim quang, phóng ra, từ tả hữu hai bên. Hướng Liễu Hạ Huệ cho xông lại, quang hoa lộn xộn, tiêu diệt vạn vật, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Liễu Hạ Huệ hai người công kích, trong nhấp nháy chính là đụng thẳng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân gào thét, lực lượng kinh khủng, từ đụng nhau trung tâm trong nháy mắt tràn ngập ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, đáng sợ năng lượng, điên cuồng dũng động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, khẽ ngẩng đầu, nhìn Liễu Hạ Huệ to lớn đại năng lượng quang cầu, Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo một hớp này khí hút vào. Xung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng sôi sùng sục, khí lưu dũng động, cuồng quyển bát phương, chấn động thiên địa, thái dương, thái âm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vô thượng huyền công, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng, chương 1075, nguyên khí mắt. Ung ung, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc lao ra, lực lượng cường đại, chấn động thiên địa, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng. Cùng với một đạo cường đại minh nguyệt, giờ khắc này, vô số người khiếp sợ, con người nhưng co rụt lại, ngạc nhiên nhìn tỷ võ đài không trung, nơi đó, một vầng mặt trời chói chang, một vầng minh nguyệt, nhiễm nhiễm dâng lên, treo ở giữa không trung, tạo thành một bộ nhật nguyệt cùng thang hiếm thấy kỳ quan. Tu vi và thực lực đạt tới Ngô Thần loại cảnh giới này. Nghĩ Phật năng lực, tất nhiên vô cùng quen thuộc, cơ hồ là hạ bút thành văn, không chi phí bao nhiêu thủ đoạn, trong bầu trời, mặt trời chói chang màu vàng óng, mênh mông minh nguyệt, lúc lên lúc xuống. Cực tốc di động, cảnh tượng như vậy, nhưng là không có bao nhiêu người từng thấy, lập tức đều là rung động vạn phần. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại bùng nổ vọt lên, dưới vào đến mặt trời chói chang cùng minh nguyệt bên trong. Thúc dục hai người lực lượng, mặt trời chói chang cùng minh nguyệt nhanh chóng tiến lên, một cổ lực lượng đáng sợ, trong thời gian ngắn truyền tới, chấn thiên địa run rẩy, thương khung lay động, khí thế kinh thiên động địa, ở đó từng đạo khiếp sợ dưới ánh mắt. Ngô Thần cùng Liễu Hạ Huệ hai người công kích một lần nữa ở giữa không trung gặp nhau. Giao phong chung một chỗ, không ngừng phát sinh đụng, một cổ kinh hãi lực lượng, liệt bộc phát ra, giống như thiên hà tiết rơi, hạo hạo đáng đáng, ung ung, hai phe giằng co, chỉ nhưng mà giữ vững như vậy một giây đồng hồ, năng lượng thật lớn, tụ tập ở trong đó, sinh ra kịch liệt phản ứng, rốt cục thì cũng không còn cách nào chịu đựng, hoàn toàn nổ mạnh, giờ khắc này, thiên địa kịch biến, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trong lúc nổ tung cuốn mở. Giống như nước sông cuồn cuộn, phun rót mà ra, hướng bốn phương tám hướng phun bắn đi, nghĩ tưởng đánh bại ta, nằm mơ, Liễu Hạ Huệ quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này hắn, đã là bất chấp cái gì cất giữ, hắn muốn động dùng tuyệt đối vô địch sát chiêu, triệt để đem Ngô Thần giải quyết xuống. Thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, đất từ trong thân thể truyền tới, lực lượng đáng sợ, chấn động hư không, càn quét thiên địa vạn vật. Đây là, muốn động dùng một chiêu kia sao? Một chiêu kia nhưng là cấm kỵ tính sát chiêu, một khi sử dụng ra, sẽ đối với thân thể tạo thành nặng nề gánh nặng, mình cũng sẽ gặp phải to lớn cắn trả. Không nghĩ tới, Liễu Hà Huệ thậm chí ngay cả một chiêu kia cũng sử xuất ra. Ngô Thần không khỏi cũng quá lợi hại đi, lại đem hắn một chiêu kia cũng đều cho sử dụng được. Không biết Ngô Thần có thể hay không đỡ được, nếu là không chặn được đến, vậy coi như là tệ hại. Theo ta thấy, rất huyền, một chiêu kia lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, không người nào có thể chống đỡ được. Đúng vậy, cho dù là không chặn được, vậy cũng không thể trách hắn. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất không tồi. Đổi thành những người khác, chống lại Liễu Hạ Huệ, chỉ sợ sớm đã sa sút. Giờ khắc này, vô số con mắt đều là đang ngó chừng Liễu Hạ Huệ. Bọn họ cũng đều biết, Liễu Hạ Huệ đã bị hoàn toàn chọc giận, không tiếc vận dụng chí cường tuyệt kỹ, tới nay trấn áp Ngô Thần, cầu trận này đối chiến thắng lợi cuối cùng. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa. Bọn họ cũng đều biết, Liễu Hạ Huệ có một chiêu vô cùng kinh khủng sát chiêu. Một chiêu này tên là Nguyên Khí Mắt, tương truyền, một chiêu này chính là Thái Nhất Môn một vị tổ tiên lái chế tuyệt kỹ. Một vị kia tổ tiên, thực lực vô cùng kinh khủng, đạt tới bán thần cảnh, do bực này cấp bậc cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt kỹ. Đáng sợ đến cỡ nào uy lực, suy nghĩ một chút cũng biết, đây là, Ngô Thần nhìn Liễu Hạ Huệ, từ nơi này trên người, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, loại khí tức đó, vô cùng kinh khủng, giống như là có cái gì ngủ say đã lâu đồ vật sắp tỉnh lại. Bộc phát ra một cổ cường đại mà lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Đối diện, Liễu Hạ Huệ nhìn Ngô Thần liếc mắt, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rất nhanh, hắn sẽ để cho hắn nếm một chút. Cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng, giác ngộ đi, Ngô Thần, Liễu Hạ Huệ cười ha ha. Lực lượng khổng lồ phóng lên cao, trực tiếp là ở hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ tạo thành một cái năng lượng khổng lồ quang cầu. Một cái quang cầu, thập phần to lớn, một cổ lực lượng đáng sợ, đang điên cuồng hội tụ, uy áp mạnh mẽ. Chấn không gian xung quanh cũng ở run không ngừng, ken két chấn động không ngừng, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn bể nát. Nguyên Khí Mắt, Liễu Hạ Huệ hét lớn một tiếng, thúc dục năng lượng quang cầu, sử dụng chính mình nổi lên đã lâu tất sát tuyệt kỹ Nguyên Khí Mắt. Lúc này, mọi người liền thấy, kia năng lượng thật lớn trong quang cầu đột nhiên dâng lên, dần dần tách ra, giống như là một con mắt chậm rãi mở ra, từ một con mắt bên trong phóng xạ ra nhất đạo kỳ dị ánh sáng. Đạo tia sáng này rất là kỳ lạ, giống như là một đường tia như thế. Nhưng là mọi người thấy đạo này kỳ quang thời điểm, thân thể nhưng run rẩy, loại cảm giác đó, giống như là thấy cái gì kinh khủng ma quỷ như thế. Đơn giản là sợ tới cực điểm, Nguyên Khí Mắt, thật là một chiêu này, không nghĩ tới, Ngô Thần lại đem Liễu Hạ Huệ một chiêu này cũng ép ra ngoài. Thật là không thể tin, lúc này, hắn là thua không nghi ngờ, trừ 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất ra. Cơ tượng không người nào có thể ngăn cản được một chiêu này Nguyên Khí Mắt. Mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Liễu Hạ Huệ lại đem Nguyên Khí Mắt một chiêu này cho sử dụng được. Kỳ quang bắn ra, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, không khí trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, lực lượng đáng sợ, phảng phất là có thể phá hủy thế gian vạn vật, thật là đáng sợ. Nhìn thấy đạo kỳ quang này, vô số người lo sợ té mật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy công kích. Một chiêu này lực lượng, vậy đơn giản là vượt qua bọn họ tưởng tượng, là không có bất kỳ lực lượng có thể cùng chống đỡ được. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống. Từ một vệt sáng bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ lực tử vong, cổ lực lượng này, thực sự quá với cường đại, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, hắn hiểu được, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ một chiêu, nếu như không chặn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ lao ra, cường đại linh lực gào thét truyền ra, hủy diệt đất trời, trong chớp mắt, một cái khổng lồ mặt trời chói chang chính là tại hắn bầu trời tạo thành. Một tua này mặt trời chói chang có ngưng tụ vô cùng cường đại lực lượng, chỉ nhìn qua chính là làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Nếu là rơi xuống, trời mới biết sẽ có như thế nào kinh khủng hiệu quả. Tuyệt đối là hủy diệt tính, lực lượng cường đại lao ra, dưới vào đến mặt trời chói chang bên trong, mặt trời chói chang quang hoa tăng vọt, bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, sáng lạng vô cùng, giống như nộ lôi kinh không, kinh thiên động địa, bất quá, ngưng tụ ra liệt ngày sau vẫn chưa hết, chỉ thấy Ngô Thần hai tay ấn quyết biến đổi, thuần năng lượng màu vàng óng thẳng vọt lên, cuốn lên bầu trời. Chấn động thiên địa, lại vừa là ngưng tụ ra một đạo minh nguyệt, chương 1076, bại, ung ung, giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu, nhìn tỷ võ đài, ở trên đài tỷ võ, phong vân dũng động, nhanh chóng hội tụ, đáng sợ ba động, nhanh chóng cuốn mở, thiên địa linh khí hoa lạp lạp lưu động tới, bị người lấy siêu cường lực đo ngưng tụ đến, hội tụ thành là cường đại công kích, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ở trên đài tỷ võ, mặt trời chói chan, minh nguyệt còn có năng lượng quang cầu, tam giả lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, lóng lánh tia sáng chói mắt, từ kia trong đó, bọn họ cảm giác một cổ siêu cấp lực lượng cường đại. Cổ lực lượng kia vô cùng khổng lồ, giống như là từng vị chư thiên thần ma một dạng có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Liễu Hạ Huệ cười lạnh một tiếng, hắn một chiêu này nguyên khí mát, chính là hắn tất sát tuyệt kỹ, hắn đối với chính mình tuyệt kỹ, cũng là có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần chỉ một chiêu này vừa ra, nhất định là sở hướng phi mỹ, không ai bằng, đến, hắn một chiêu này tuyệt kỹ, là cho Hoa Dương bay, ngu dốt hướng hắn môn những người này cho chuẩn bị, bây giờ sẽ để cho Ngô Thần tiểu tử này tới trước thưởng thức một chiêu này uy lực đi. Nguyên khí mát, Liễu Hạ Huệ hét lớn một tiếng, thúc dục tuyệt kỹ, chùm sáng kia trong nháy mắt nở rộ, một vệt đáng sợ kỳ quang bắn thẳng đến mà ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần cho công kích quá khứ. Kỳ quang nở rộ, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực trong khoảnh khắc bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ, có thể hủy diệt thế gian vạn vật, liền không gian cũng là không thể thoát khỏi may mắn, bị kỳ quang cho yên diệt, hóa thành hư vô, kinh khủng như vậy uy lực, nhìn đến mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Vạn phần kinh hãi, Liễu Hạ Huệ một chiêu này uy lực mạnh, thật là có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, muốn là bọn hắn đi lên, hầu như không cần nghĩ, nhất định là một con đường chết, không có còn lại bất kỳ khả năng. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Liễu Hạ Huệ, nhìn chằm chằm đạo này kỳ quang, có vô cùng lực lượng đáng sợ, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Ngô Thần, ngươi có thể đỡ nổi sao? Tất cả mọi người bọn họ đều là lo lắng, Liễu Hạ Huệ một chiêu này, uy lực quả thực thật đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, bọn họ không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng, cường đại như thế một chiêu, Ngô Thần hắn có thể đủ ngăn cản được sao? Trên đài tỷ võ, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Liễu Hạ Huệ, cảm thụ hắn một chiêu này lực lượng đáng sợ, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, đối phương một chiêu này uy lực, thật là mạnh đến nổi không lời nói, liền thân ở tiên vương bên trong hắn đều là cảm thấy một cổ cực lớn sát cơ. Từ trong không gian cuốn mở, giống như tuyệt vọng nước đọng một dạng phải đem cả người hắn bao phủ lại. Đến đây, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, uy lực thập phân kinh khủng, nếu như hắn không chặn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, mà bây giờ hắn, cũng là đã không có đường tuyển chọn, chỉ có thể chọi cứng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, thuần năng lượng màu vàng óng lao ra, đồng loạt dưới vào đến mặt trời chói chan cùng minh nguyệt bên trong. Sau đó, hắn không chút do dự, thúc dục mặt trời chói chan cùng minh nguyệt đồng loạt hướng Liễu Hạ Huệ trấn áp tới, ung ung, giờ khắc này, thiên địa chấn động, khí thế kinh biến, phong vân hội tụ, cuồng loạn vô cùng, quyết định hai người mấu chốt thắng bại đánh một trận, vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, chúng mắt người thoáng một cái, bọn họ chỉ thấy, trước mắt có một vệt kim quang lóng lánh, Ngô Thần thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, mặt trời chói chan, minh nguyệt lao ra, giống như là một cái kim sắc tuyến, thẳng tắp xông ra, hung hăng trấn áp hướng Liễu Hạ Huệ, nguyên khí mát, cùng lúc đó Liễu Hạ Huệ cũng là quát lên một tiếng lớn, thúc dục nguyên khí mát, đáng sợ tử vong kỳ quang soi mà xuống, phấn toái không gian, phá diệt vạn vật, hung hăng lao ra, đụng vào Ngô Thần công kích, Ngô Thần mặt trời chói chan, tại này của tử vong kỳ quang lực lượng dưới tác dụng, nhất định chính là không chịu nổi một kích, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bị tử vong kỳ quang trực tiếp cho nát bấy xuống, hóa thành một cổ cường đại quang vũ, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, thấy vậy, mọi người trong lòng đại chấn. Không nghĩ tới, Liễu Hạ Huệ một chiêu này uy lực lại là cường đại như thế. Liền Ngô Thần thúc dục mặt trời chói chan, cũng bị thoáng cái cho chấn vỡ. Như vậy công kích, nếu là rơi ở trên người bọn họ kết quả đây tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Tiên vương bên trong, Ngô Thần ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc kia một đạo kỳ quang. Hắn là như vậy không nghĩ tới, đối phương một chiêu này uy lực lại là cường đại như thế. Thoáng cái liền nát bấy hắn mặt trời chói chan, như vậy một cổ lực lượng, quả thực là vô cùng kinh người. Bất quá hắn bây giờ cũng là bất chấp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương một chiêu này lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực, lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền tới, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần Minh Nguyệt cũng là bị kỳ quang xé nát, kỳ quang chiếu mà xuống, hủy diệt chi lực bộc phát ra, vô cùng kinh người, không chịu nổi một kích, Liễu Hạ Huệ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, hắn một chiêu này công kích, lực lượng cường đại cỡ nào, vô luận Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối là không có biện pháp ngăn cản hắn một chiêu này. Kết quả chỉ có một, đó chính là bại, cho ta bại đi, Liễu Hạ Huệ tranh cười, đỉnh đầu năng lượng quang cầu nhưng rung một cái, một cổ đáng sợ kỳ quang, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hủy diệt tính công kích, thấy vậy, mọi người không nhịn được là lắc đầu thở dài, bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này, là Liễu Hạ Huệ chiến thắng, lấy được thắng lợi sau cùng, hay lại là Liễu Hạ Huệ chiến thắng a? Điều này cũng không có thể quái Ngô Thần, hắn tu vi chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên, có thể cùng Liễu Hạ Huệ đấu thành như vậy, đã coi như là cực kỳ tốt, đổi thành chúng ta hoặc là những người còn lại, đã sớm bị đánh bại. Liễu Hạ Huệ thực lực quá mạnh mẽ, cộng thêm thượng nguyên khí mắt tác dụng, vô cùng tinh khủng, hắn có thể thắng lợi, kia cũng không có cái gì quá lơ là bên ngoài. Đúng vậy, thái nhất môn bên này, tất cả mọi người đều là thở phào một cái, Liễu Sư Huynh chiến thắng, có thể đem Liễu Sư Huynh nguyên khí mắt cũng ép ra ngoài. Hắn cho dù là sa sút, vậy cũng đủ để kiêu ngạo, ta thái nhất môn người, là độc nhất vô nhị, không có thế lực kia người, có thể cùng chúng ta thái nhất môn người chống đỡ được. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là không nhịn được thở dài, bây giờ nhìn lại, cuộc chiến đấu này, là bọn hắn bối thần viện thua a, bây giờ, bọn họ đã không hy vọng nào có kỳ tích phát sinh. Chỉ có thể hy vọng Ngô Thần Tiên Vương có thể vững chắc một ít, ngăn cản Liễu Hạ Huệ chí mạc ánh sáng tử vong, tránh cho hắn bị thương nặng, nơi này là Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội, tiếp theo còn rất nhiều tranh tài muốn cử hành, một khi bị thương nặng, đối với Ngô Thần sau này phát huy, đây tuyệt đối là có ảnh hưởng rất lớn, đây là bọn hắn thật sự không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Chương 1077, thực lực, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục Tiên Vương lực lượng, để chống đỡ ở Liễu Hạ Huệ một kích này. Hắn rất muốn nhìn một chút, đối phương một kích này, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại, liều chết ngoan cố kháng cự, trông thấy Ngô Thần như thế một phen cử động, Liễu Hạ Huệ chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, Ngô Thần hành động này đơn giản chính là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Căn liền không đáng nhắc tới, chờ hắn hoàn toàn công phá hắn Tiên Vương, đánh nát Tiên Vương phòng ngự, khi đó, hắn làm cố gắng thế nào cũng phải xong đời, nguyên khí mắt, đánh nát vạn vật, Liễu Hạ Huệ thúc dục nguyên khí mắt, kỳ quang lóng lánh, lực lượng kinh khủng, không ngừng nghiền ép mà xuống. Quét ra, phá hủy vạn vật, Ngô Thần trong lòng đại chấn, nhìn đạo này kỳ quang ở trong con ngươi cấp tốc phóng đại, nhanh chóng bao phủ tới, lực lượng đáng sợ, phải đem hắn cho nát bấy xuống. Rốt cuộc, đạo này kỳ quang đụng vào hắn Tiên Vương, chớp mắt, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, lực lượng đáng sợ, vô tình dưới sự xung kích đến, muốn đem nó cho miễn cưỡng xé nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn Ngô Thần, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần bằng vào Tiên Vương lực lượng phòng ngự, kết quả có thể không có thể đỡ nổi Liễu Hạ Huệ chí mạng tính công kích. Tiểu tử, ngươi đây quả thực là tại tìm chết, ta một chiêu này, liền không gian cũng có thể cắt rời, nghĩ tưởng bằng vào Tiên Vương tới ngăn trở ta công kích. Đơn giản là nói vớ vẩn, Liễu Hạ Huệ lạnh lùng nói, hắn một chiêu này, vô cùng cường đại, cho dù là giống như hoa dương bay, Lữ Mông chính bọn họ những người này, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, chớ đừng nói chi là một cái Ngô Thần. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, sau đó thân thể nhưng rung một cái, một cổ siêu cường khí tức từ trên người hắn lao ra, một cổ hơi thở, so với lúc trước khí tức, còn phải càng cường đại hơn. Cái gì, hắn lực lượng lại tăng cường, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hắn vẫn luôn ở tận lực gìn giữ thực lực của chính mình sao? Làm sao có thể, mọi người khiếp sợ, mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngô Thần thực lực chân chính, lại là cường đại như thế, bối thần viện bên này, mọi người tất cả đều là ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần. Thật là không biết nói cái gì cho phải, bọn họ giống như những người khác, đều là không nghĩ tới, Ngô Thần dưới tình huống này, lại còn ẩn núp có thực lực, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, tiểu tử này, ẩn giấu quá sâu, thiên trì thượng nhân đều là không khỏi phát ra than thở. Không thể không nói, Ngô Thần thật là ẩn giấu quá sâu, hại cho bọn họ là mất công lo lắng một phen, bất quá, trong nội tâm hắn nhưng là hết sức cao hứng, Ngô Thần thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, cũng thì càng có lợi. Dù sao, ai cũng nghĩ tưởng tự mình đệ tử tại loại này trao đổi trong đại hội lấy được ưu dị thành tích. Làm sao có thể, trên đài tỷ võ, Liễu Hạ Huệ cũng là nơi nơi khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn ẩn núp bộ phận thực lực, trước hắn, căn bản không hề ra tay toàn lực, Ngô Thần cười nhạt, bây giờ tranh tài tiến hành đến nước này, cũng không có lý do gì lại tiếp tục mang xuống, là thời điểm chấm dứt chiến đấu, huyệt thiên tứ tướng quyết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, hỏa viễm, kim quang, hồi phục lại lao ra. Lực lượng cuồng bạo, dũng động chân trời, đáng sợ uy áp, điên cuồng dũng động, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, tia huyện của tôi, nhưng là, cái này còn không có chơi đùa. Đột nhiên, từ trên người Ngô Thần, lại vừa là lao ra ngoài ra một cổ cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng vừa xuất hiện, chung quanh chính là lôi đình thiểm thước, lôi quang dũng động, bốc lên không ngừng, lúc này, hắn cũng sử dụng ra huyền thiên tứ tướng quyết bên trong ba pha. Ba pha đều xuất hiện, ba loại sức mạnh hội tụ, một cổ đáng sợ năng lượng ba động. Điên cuồng cuốn mở, vỡ bờ đến không gian, khiến cho rảnh rỗi gian rung rung, không ngừng lay động, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục huyền thiên tứ tướng quyết, lực lượng đáng sợ, phô thiên cái địa mà ra, giống như kinh đào hái lãng, cuốn mà xuống, xông về kia một cổ mãnh liệt kỳ quang, kia một cổ kỳ quang, ở Ngô Thần một chiêu này lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, chỉ là giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Cái gì? Liễu Hạ Huệ ánh mắt đất trợn to, hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, hắn kỳ quang cuối cùng yếu ớt như vậy, bị Ngô Thần cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho hủy diệt đi. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, ngay vào lúc này, Ngô Thần thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, ánh lửa, kim quang, lôi quang, tam giả lực lượng đồng loạt vọt lên đến, cường đại uy thế, chấn động thiên địa, hóa thành ba chùm ánh sáng, yên diệt xuống, không gian xung quanh, ở nơi này ba chùm ánh sáng đả kích bên dưới, tất cả đều là không thể chịu đựng, rối rít phát sinh nổ tung, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Mọi người khiếp sợ, miệng há đại, ánh mắt vượt trội, như vậy một loại uy lực kinh khủng, là bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, liền Liễu Hạ Huệ thúc dục kỳ quang, đều là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp bị chấn bể, là lúc, ba chùm ánh sáng, giống như là ba thanh lợi kiếm, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, hướng Liễu Hạ Huệ tấn công đi, nguyên khí mát, Liễu Hạ Huệ quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng, liên tục không ngừng xông ra, dưới vào đến nguyên khí chi ở trong mắt. Nhất thời, nguyên khí chi ở trong mắt hỗn độn tràn ngập, toát ra một vệt đáng sợ ánh sáng, điều này ánh sáng, vô cùng kinh khủng, kỳ quang lóng lánh, giận hướng bát phương, phá hủy vạn vật, cho ta bại, Liễu Hạ Huệ bây giờ cái gì cũng không quản, hắn bây giờ chỉ muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi cuối cùng, kỳ quang lóng lánh, khuếch tán ra, dọc đường lướt qua, toàn bộ khí lưu, đều là bị hấp thu hết sạch, không lưu lại mảy may, vô tận thiên địa linh khí, bị hấp thu tới, chuyển hóa thành kỳ quang lực lượng, tăng cường kỳ quang uy lực. Vào giờ phút này, Liễu Hạ Huệ cũng là đem nguyên khí mắt uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Đáng sợ kỳ quang, không ngừng lóng lánh, một cổ kinh khủng uy thế, điên cuồng bộc phát ra, xông về Ngô Thần, cũng là đối với hắn phát động siêu cường công kích, ánh mắt mọi người, đều là nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn xem một chút, chí cường lực lượng một đòn, rốt cuộc là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, rốt cuộc, ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời. Kia một vùng không gian tan vỡ nát bấy, một cổ hạo đại năng lượng, lấy đục điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tạo thành từng đạo sóng trùng kích, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, đụng nhau trung tâm, hai người lực lượng hội tụ vào một chỗ, không ngừng đụng, không ngừng chấn động, phát sinh kịch liệt phản ứng, trong thiên địa, lôi đình nổ vang, chấn thiên liệt địa, chương 1078, bại Liễu Hạ Huệ. Cho ta toái, Ngô Thần thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, được cổ năng lượng này bổ sung, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết uy thế tăng vọt, kinh người năng lượng, bùng nổ lao ra, xông thẳng mà xuống, hướng Liễu Hạ Huệ hung hăng tiến lên, ở ánh lửa, kim quang, lôi quang tam trọng lực lượng đả kích bên dưới, dần dần, Liễu Hạ Huệ kỳ quang cũng là không địch lại, rơi vào hạ phong, phanh, rốt cuộc, Liễu Hạ Huệ lực lượng cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống. Hoàn toàn băng liệt, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, a. Kêu thảm một tiếng, Liễu Hạ Huệ trực tiếp bị đánh bay, phun ra búng máu tươi lớn, rồi sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, khí tức quanh người, trong phút chốc chính là đâu, chỗ này, xuống, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, Liễu Hạ Huệ bại, Liễu Hạ Huệ thực sự bại, không nghĩ tới, liền Liễu Hạ Huệ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chẳng lẽ liền một đường thắng liên tiếp đi xuống đi? Cái này, khả năng không nhiều đi, dù sao, còn có Độc Cô Vô Địch cùng Lữ Mông chính bọn họ đâu. Bọn họ những người này có thể là phi thường biến thái a. Đúng vậy, những ngưỡng người kia vô cùng biến thái, không biết lúc nào mới có thể thấy được như vậy một loại tỷ thí. Giờ khắc này, vô số người đều là mở to hai mắt, nhìn tỷ võ đài, trong mắt mãn là không thể tin, cái kết quả này có thể nói là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liễu Hạ Huệ là ai? Thái Nhất Môn xếp hàng thứ hai vị chân truyền đệ tử. Thực lực vô cùng kinh khủng, ở nơi này tiên đạo trao đổi đại hội trên, chỉ có các đại tông môn hạng đệ tử chân truyền thứ nhất mới là có thể áp chế. Mà nay đâu rồi, nhưng là bị Ngô Thần cho đánh bại, quá tốt, Ngô Thần hắn chiến thắng, Bối Thần Viện bên này người thật là cao hứng không biết rõ làm sao hình dung. Liễu Hạ Huệ, người này thực lực, vô cùng kinh khủng, liền Tiêu Hà bọn họ cũng không là đối thủ, bây giờ lại thua ở Ngô Thần, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, Thiên Trì Thượng Nhân suy ngẫm dâu, cũng là không tránh khỏi liên tục gật đầu, Ngô Thần hôm nay biểu hiện, thật là quá tốt, lại đem Liễu Hạ Huệ cũng cho đánh bại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, như vậy, chính là nhất định tên thứ 11. Lần này, bọn họ Bối Thần Viện thật là thu hoạch quá nhiều, Hoa Dương bay, Ngô Thần hơn nữa Thuấn Nhan, ba người đều là top 20 có khiếu, chỉ dựa vào đến phần này thành tích, cũng đã là vô cùng kinh khủng, Dĩ vãng thời điểm, top 20 người, bình thường là Thái Nhất Môn cùng Thiên Tuyền Thánh Địa chiếm đa số. Bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện đã là hoàn toàn vượt qua Thiên Tuyền Thánh Địa. Cùng Thái Nhất Môn sóng vai, nếu từ thắng liên tiếp ghi chép biểu hiện đến xem, bọn họ Bối Thần Viện không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất. Bởi vì liền trước mắt mới chỉ, còn lại cửu đại tông môn, bao gồm Thái Nhất Môn ở bên trong, cũng đều chỉ còn lại một người còn duy trì thắng liên tiếp ghi chép. Mà bọn họ Bối Thần Viện nhưng bây giờ vẫn có 3 người. Bất quá, bọn họ cũng không thể xem thường, bây giờ dẫn trước, cũng không có nghĩa là phía sau tất cả đều là sẽ một mực dẫn trước. Bởi vì phía sau gặp được đối thủ, chỉ có thể càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, bọn họ Bối Thần Viện có thể hay không bảo đảm bây giờ ưu thế. Vậy hay là rất khó nói rõ ràng, trong chớp mắt, lại vừa là mấy cuộc tranh tài quá khứ, Thuấn Nhan cùng Độc Cô Vô Địch lên đài, thứ 24 chàng, Thuấn Nhan gặp một cái vô cùng đáng sợ đối thủ, người này không là người khác, chính là Thái Nhất Môn đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng là giới tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội đoạt quốc hấp dẫn nhân tuyển. Sư muội gặp Độc Cô Vô Địch cái tên kia, ai, Bối Thần Viện mọi người thở dài một tiếng, Độc Cô Vô Địch, đây là vô luận ai cũng không muốn chống lại, thực lực siêu cường, vô cùng đáng sợ, tuyệt đối muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, trận chiến này, cũng là không hồi hộp chút nào, Thuấn Nhan mặc dù lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, nhưng vẫn không phải là Độc Cô Vô Địch đối thủ, sau mấy hiệp, bất đắc dĩ sa sút, Độc Cô Vô Địch quá mạnh mẽ, liền vạn kiếm quy tông cũng thương không hắn chút nào a. Nguyên tưởng rằng, trong tin đồn kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, có thể đối với Độc Cô Vô Địch sinh ra một ít tác dụng. Vậy mà kết quả cuối cùng như vậy, lần này hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bối Thần Viện bên này, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, yên lặng không nói, Độc Cô Vô Địch cùng Thuấn Nhan hai người chiến đấu, hắn là vẫn luôn đang chăm chú, không phải là vạn kiếm quy tông không đủ cường đại, mà là Thuấn Nhan bây giờ tu vi còn rất kém cỏi. Căn lại không thể có hiệu phát huy ra vạn kiếm quy tông uy lực chân chính đến. Nếu như nàng bây giờ tu vi cũng là hóa long cảnh lời nói, Độc Cô Vô Địch tuyệt đối không phải nàng đối thủ, càng đi về phía sau, gặp cao thủ tỉ thí tình huống cũng càng nhiều. Thứ 27 cuộc tranh tài, thì có một trận trọng lượng cấp tỉ thí, Lữ Mông Chính cùng Dương Nghị, Lữ Mông Chính, Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, chỉ kém một tia liền có thể đột phá hóa long cảnh, trở thành vô thượng hóa long cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, đã từng, Thái Nhất Môn xếp hạng thứ 3 bước kinh đào. Cũng thua ở hắn, Dương Nghị, nơi này lời muốn nói Dương Nghị, cũng không phải là trước cùng Ngô Thần tỷ thi cái đó Dương Nghị, mà là võ minh đệ tử chân truyền thứ nhất Dương Nghị. Một thân thực lực, cũng là mạnh mẽ được không có lời gì để nói, rất nhiều tông phái xếp hàng thứ hai chân truyền đệ tử cũng bại trong tay hắn. Giữa hai người đánh một trận, nhất định làm động tới tất cả mọi người thần kinh, còn chưa bắt đầu, hiện trường chính là náo nhiệt rầm rầm, Lữ Mông Chính cùng Dương Nghị làm hơn, chúng ta một loại tỷ thí, đã là chờ Hoa Nhi cũng tả. Hai người này một là Huyền Không Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, một là võ minh đệ tử chân truyền thứ nhất, giữa hai người tỉ thí, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng kích thích, cũng không phải là ấy ư, bây giờ, trừ loại này cấp bậc đối chiến, không có gì còn lại đối chiến khả năng hấp dẫn ta hứng thú. Từng đôi mắt, đều là nhìn tỉ võ đài, lộ ra dày đặc hứng thú, đối với cuộc chiến đấu này, bọn họ là tràn đầy mong đợi, Ngô Thần cũng giống như vậy, Lữ Mông Chính cùng Dương Nghị, hai người này đều là mỗi người tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Đại biểu toàn bộ Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa sức chiến đấu cao nhất tài nghệ. Giữa hai người này đánh một trận, hắn tự nhiên là muốn chú ý, bởi vì ở không lâu sau, chính hắn cũng sẽ gặp phải những người này, cuối cùng, hay lại là Dương Nghị kỹ năng thắng một nước, lấy yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi cuối cùng, vừa Dương Nghị cùng Lữ Mông Chính hai người sau khi chiến đấu. Man Hoang Thánh Điện đệ tử chân truyền thứ nhất Ngu Rốt Hướng cùng Tinh Cực Tông đệ tử chân truyền thứ nhất Phúc Diệu giữa cũng là mở ra một trận tỉ thí. Trận này tỉ thí, đồng dạng là đưa tới mọi người chú ý, cuối cùng Man Hoang Thánh Điện đệ tử chân truyền thứ nhất Ngu Rốt Hướng thắng được trận chiến này thắng lợi. Cuối cùng, thứ 30 chàng, Ngô Thần gặp Tiêu Hà, kết quả cũng là không hồi hộp chút nào, đi qua mấy hiệp tỉ thí, Ngô Thần đánh bại Tiêu Hà, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Chương 1079, Lô Tuấn Nghĩa. Hoa Dương bay cùng Lô Tuấn Nghĩa lên đài, thứ 31 chàng, Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất cũng là ra sân. Hắn gặp được đối thủ, cũng không phải là cái gì hạng người bình thường, ngược lại là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, người này không là người khác, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa, Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất, tu vi, thực lực đều là thập phân kinh khủng, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, trừ ra Thái Nhất Môn Độc Cô Vô Địch ra, trẻ tuổi bên trong, không người nào có thể áp chế ở, vô cùng lợi hại, vượt qua xa tưởng tượng. Hoa Dương Bay, có nắm chắc không? Thiên Trì Thượng Nhân không nhịn được hỏi, lần này Hoa Dương Bay gặp được đối thủ, quả thực quá kinh khủng, được xưng là cả Đông Huyền vực trẻ tuổi đệ nhị cường giả. Đứng sau Độc Cô Vô Địch tồn tại, gặp bực này đáng sợ đối thủ, không cho phép hắn không lo lắng. Hoa Dương Bay nhíu chặt lông mày, nếu là gặp những người khác, hắn ngược lại có niềm tin chắc chắn, nhưng là, gặp Lô Tuấn Nghĩa lời nói, hy vọng này liền thập phân mong manh, ta sẽ hết sức, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Hoa Dương bay chậm rãi đi lên tỷ võ đài, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở tại bọn hắn cái này trên đài tỷ võ. Cho tới còn lại tỷ võ đài, bọn họ cũng đã là hoàn toàn xem nhẹ xuống, căn liền nhìn cũng không nhìn, Hoa Dương bay, không nghĩ tới, ta thứ nhất gặp người lại là ngươi, Lô Tuấn Nghĩa cùng Hoa Dương bay đều là thành danh rất sớm nhân vật. Sớm nhận biết, hơn nữa còn từng trải qua chiến đấu qua, ta cũng không nghĩ tới, ta thứ nhất gặp người là ngươi, Hoa Dương bay lẳng lặng nói, trận chiến này, hắn là lần đầu tiên gặp kinh khủng như vậy đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lô Tuấn Nghĩa đạo, cũng tốt, khác giác dưới đối thủ, ta đã sớm chán nản, bây giờ vừa vặn ngươi ra sân, có thể vì ta giải buồn một chút, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, đối với bọn hắn loại này cấp bậc người mà nói, những người khác không bị bọn họ cho coi ra gì, đối thủ của bọn họ. Chỉ có đều là 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất người. Cũng chỉ có loại này cấp bậc người, mới xứng thành là đối thủ của bọn họ. Rốt cuộc bắt đầu, ta đều đã chờ đến không nhịn được. Ta cũng giống như vậy, chờ rất không nhịn được. Không biết hai người bọn họ, ai lợi hại hơn một ít. Này còn phải hỏi sao, nhất định là Lô Tuấn Nghĩa a. Lô Tuấn Nghĩa có thể là chúng ta Đông Huyền Vực thanh niên đồng lứa đệ nhị cường giả a.